Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, 12, Tần Tinh Thần sẽ không giống những người khác như vậy tới cửa dò hỏi. Hắn phương pháp đơn giản thô bạo, trực tiếp đem người trói tới, Linh Đăng sẽ cho hắn một cái dạng gì đáp án không quan trọng. Quan trọng là hắn muốn nghe đến chính mình muốn nghe khoảng cách thượng một lần bị bắt cóc. Vẫn là Thiết Gia huynh đệ thời điểm, đám cặn bã này quả nhiên mạch não đều không sai biệt lắm. Làm việc phong cách cũng không sai biệt lắm. Linh Đăng đối này tỏ vẻ khinh thường, ánh mắt của nàng không có chút nào sợ hãi. Phảng phất bạo nộ giống như một đầu bạo long, Tần Tinh Thần ở trong mắt nàng bất quá là chỉ phát. Giận xuẩn miêu, không có chút nào uy hiếp tính. Tần Tinh Thần đối nàng lại là gầm rú lại là uy hiếp. Nàng liền mí mắt đều không nâng một chút, cuối cùng Tần Tinh Thần không có cách. Uy hiếp Linh Đăng thật sự nếu không nói thật khiến cho thuộc hạ luân nàng, Linh Đăng cười. Tần Tinh Thần là trộm về nước, sợ phía trên cùng người trong nhà biết, nơi nào có cái gì thủ hạ, này hết thảy đều là hắn một người là mơ siêu, vì thế Linh Đăng cười ngâm ngâm hỏi. Xin hỏi Tần tiên sinh tính toán làm vài người tới luân ta đâu? 5 cái, thế nào? Tần Tinh Thần tựa hồ đối 5 cái này con số thực mẫn cảm. Đường Linh đang trong miệng nói ra cái này con số khi. Sắc mặt của hắn lập tức liền thay đổi. Vẫn luôn ở quan sát hắn Linh đang đáy lòng cười lạnh không thôi. Nguyên lai người này cũng sẽ sợ hãi cùng sợ hãi. Nguyên lai hắn đêm khuya tĩnh lặng nằm mơ thời điểm. Cũng còn nhớ rõ đã từng làm nhân gia phá người vong sao. Rõ ràng nữ nhân này là bị hắn bó lên, cũng không biết vì sao, Tần Tinh Thần lại đột nhiên cảm thấy một cổ lạnh lẽo. Hắn sở tại phương là Tần gia ở vùng ngoại ô một khu nhà bất động sản. Ngày thường là không có người tới, chỉ có người hầu sẽ định kỳ tiến đến quét tước rửa sạch. Đây cũng là hắn vì cái gì sẽ đem Lục Lạc trói đến nơi đây tới nguyên nhân. Nơi này đủ xa đủ hẻo lánh. Người trong nhà một chốc một lát tuyệt đối tìm không thấy nơi này tới, trước mắt nữ nhân thực mỹ. Mỹ đến liền một lòng muốn tìm được Tần Tinh Ngữ, Tần Tinh Thần đều nhịn không được có điểm choáng. Váng, nữ nhân này mỹ mạo mãnh liệt mà lóa mắt, cơ hồ chỉ là trước tiên. Tần Tinh Thần liền xác định Tần Tinh Ngữ mất tích cùng Linh đang có quan hệ. Như vậy mỹ nữ nhân, Tần Tinh Thần rất rõ ràng. Vân Linh đang đúng là Trạm Ôn thích loại hình, càng xảo chính là nàng cư nhiên là Trạm Hy giáo viên mầm non. Cùng Trạm Ôn tiếp xúc cũng là đương nhiên, Tần Tinh Thần biết chính mình tỉ tỉ chiếm hữu dục cùng ghen ghét lòng có cỡ nào mãnh liệt. Trạm Ôn bên người nếu xuất hiện như vậy một đại mỹ nữ, Tần Tinh Ngữ là quyết sẽ không thiện bãi cam hưu. Hiện tại Tần Tinh Ngữ mất tích, liền tính chuyện này cùng Vân Linh đang không có quan hệ. Chỉ bằng nàng cùng Trạm Ôn quan hệ, Tần Tinh Thần cũng sẽ không bỏ qua nàng. Hắn đã nghe được người trong nhà nói, Tần Tinh Ngữ sở dĩ sẽ mất tích, ngày đó buổi tối chính là vì đi tìm Vân Linh đang giằng co. Mặc kệ Tần Tinh Ngữ đã xảy ra chuyện gì, hắn đều phải Vân Linh đang trả giá đại giới. Thật là đáng thương nha. Cái kia ở Tần Tinh Thần trong mắt cơ hồ tương đương người chết nữ nhân khinh phiêu phiêu mà nói. Thích chính mình tỉ tỉ, loại này bối đức cảm giác không tốt lắm quá đi. Người nói cái gì, Tần Tinh Thần mắt mạo tơ máu, hung thần ác sát mà trừng mắt Linh Đăng, ta nói. Tần Tinh Ngữ biết ngươi là như vậy ghê tởm người sao? Linh Đăng nhẹ nhàng cười rộ lên, vô cùng mà trào phúng. Nàng đương nhiên không biết chính mình thân ái đệ đệ, vì nàng có thể cưỡng gian giết người không chuyện ác nào không làm đệ đệ. Đối nàng ôm như vậy lệnh người buồn nôn ý tưởng đâu. Thật là lệnh người giật mình, nguyên lai Tần tiên sinh cư nhiên như vậy ngây thơ, nàng tuy rằng bị quản chế với người. Lại một chút không có tù nhân tự giác, ngược lại cười phá lệ kiều mị câm miệng. Tần Tinh Thần trở tay một cái tát liền phiến qua đi. Hắn bạo nộ mà trừng mắt Linh Đăng, nhìn nàng tuyệt mỹ gương mặt thực mau sưng lên. Khóe miệng thấm xuất huyết thi, Linh Đăng liếm môi dưới cánh. Hoàn toàn không cảm thấy đau. Trong miệng có gì sắt vị,